Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, văn võ thế gia có người nối nghiệp. Đường Chăn dựa theo đường xương dặn dò làm. Chụp hình một tấm hắn ký bán hiện trường bức ảnh. Sau đó phát ở tương thân tương ái người một nhà, WeChat quần bên trong. Cái này WeChat quần là lão Đường gia thân thích quần. Đường Đại Kiếm, Đường Nhị Kiếm một nhà, Hoàng Tường một nhà đều ở bên trong. Trong hình Đường Xương chính mặt tươi cười đem một bản ký xong tên. Anh Hùng, đưa cho một người nữ sinh. Dựa theo người bình thường thưởng thức năng lực, tấm hình này thật rất tốt. Thế nhưng có người cố ý tìm cớ. Hỏa Hỏa luật sư, Tiểu Xương cũng đã bắt đầu xếp quán vỉa hè rồi. Ta liền nói cho hắn đi. Phải cố gắng đọc sách. Đừng bướng bỉnh, đừng từ bỏ chính mình. Hiện tại biết sinh hoạt gian khổ đi. Cũng đã xếp quán vỉa hè bán sách. Vấn đề là một ngày này có thể bán vài đồng tiền. Chăn Chăn tỷ, gọi Tiểu Xương trở về theo ta làm đi. Chúng ta lão Đường ra không kém cái này cơm. Đường Hỏa Hỏa thù dai. Bắt lấy cơ hội liền muốn báo thù. Hắn điều này lên tiếng rất có hướng dẫn tính. Kế tiếp Đường Đại Kiếm liền bị nói dối. Hắn vô cùng đau đớn nói rằng. Tiểu Xương nghỉ hè đều đi xếp quán vỉa hè rồi. A Công Tam Kiếm, là ngươi bước đi. 12 cửa khóa treo 6 cửa. Là phải cố gắng tỉnh lại. Ta ủng hộ ngươi Tam Kiếm. Đường Điền, Đường Nhị Kiếm con lớn nhất. Cũng chính là Đường Xương anh họ. Hắn là cao trung toán học lão sư. Có rất mạnh năng lực phân tích. Tỉnh táo nói. Hỏa Hỏa ngươi chớ nói lung tung. Nhân ra Tiểu Xương rõ ràng không phải ở xếp quán vỉa hè. Chăn Chăn, thật lâu không thấy. Lúc nào về nhà, Tiểu Úc mỗi ngày la hét muốn tìm ngươi chơi. Chấm ngoặc kép, Đường Hân xuất hiện. Nàng là Đường Điền muội muội, là Đường Chăn em họ. Cô nương hưng phấn nói. Tỷ, Chăn Chăn tỷ, ngươi hiện tại ở nơi nào nha? Gơn, sơ đây giải tán thật nhiều người đang hỏi vì sao. Ta cũng muốn hỏi đây là tại sao vậy? Đường Kim cũng đụng lên đến rồi. Hắn là Đường Đại Kiếm con lớn nhất. Đường Hỏa Hỏa thân ca. Cũng là lão Đường gia hàng tiểu bối bên trong lớn nhất. Chăn Chăn ngươi hiện tại hoàn hảo đi. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đều rất lo lắng ngươi. Nghe nói Tiểu Xương hiện tại ở Thịnh Kinh chăm sóc ngươi. Lúc nào về nhà? Lập tức, phía dưới xuất hiện một đoạn ngữ âm nhắn lại. Thời gian dài tới 5 phút 22 giây. Không cần nhìn cũng biết. Khẳng định là nhị nương mẫu đan. Nàng là cái nói làm nhàm. Đánh chữ quá vất vả. Hơn nữa chưa hết hứng. Nhất định phải dùng ngữ âm. Cho tới nàng nói cái gì. Không biết a, bởi vì mọi người đều quen thuộc. Trong tình huống bình thường là sẽ không đi điểm nàng ngữ âm. Tỉ như Đường Xương. Hắn liền xưa nay không nghe mẫu đan ngữ âm. Nếu như mẫu đan hỏi đến ta mới vừa nói lời nói ngươi cho rằng như thế nào? Đường Xương sẽ che giấu lương tâm nói rất tốt. Nhị nương nói đúng vô cùng. Ta toàn nghe nhị nương. Nói như vậy lời nói. Bình thường chuẩn không sai. Xuống dưới nữa. Là Hoàng Duy Duy. Đường Xương cậu con gái. Cũng chính là Đường Xương cùng Đường Chăn biểu tỷ. Nàng quan tâm nói. Tiểu Xương làm sao rồi? Nhìn dáng dấp rất vui vẻ. Hỏa Hỏa ngươi chớ nói lung tung. Tiểu Xương là cái tốt tiểu tử. Ta còn muốn giới thiệu với hắn khuê mật đây. Tiểu Xương ngươi có muốn hay không nhận thức? Lần trước cho ngươi xem qua bức ảnh. Vừa vặn ngươi cũng thất tình rồi. Đường Xương nếu là nơi này. Nhất định lập tức private chat Hoàng Duy Duy. Ai? Đến cùng là ai chung quanh bịa đặt ta thất tình rồi? Như thế việc riêng tư sự tình. Dĩ nhiên ở gia trưởng trong đám bại lộ. Nhớ ta bốn đúng hay không? Đường Chăn vạn vạn không nghĩ tới. Nàng vốn là phải giúp Đường Xương hãnh diện. Bây giờ lại đã biến thành hắn đến cùng có phải là ở xếp quán vỉa hè. Hắn làm sao thất tình rồi? Ai trước tiên đề biệt ly? Hắn nguyên lai bạn gái dài ra sao? Còn có thể cứu vãn sao? Dù sao cũng là thân đệ đệ. Không thể để cho hắn quá mất mặt. Thế là nhanh chóng liên phát 3 tấm hình. Lúc này đều là toàn cảnh. Trong bức ảnh Đường Xương Xuân Phong đắc ý, soái không muốn không muốn. Ở trước mặt hắn, đông nghịt một đám sách mê. Hiện trường còn có thể nhìn thấy máy quay phim cùng phỏng vấn dùng ống nói. Có đồ có chân tướng. Đường Hỏa Hỏa cũng không cách nào mang tiết tấu. Chua xót nói. Yêu, đây là ở họp chợ đây. Đường Kim trước tiên nhìn không được. Mạnh mẽ phê một trận nhà mình đệ đệ. Sau đó khích lệ Đường Xương. Ta liền nói Tiểu Xương thay đổi rất nhiều. Hiểu chuyện nhiều. Đây là ra sách đi. Ta nghe Tam Bá nói là bản tiểu thuyết võ hiệp. Gọi gì tới? Nhất thời không nhớ ra được rồi. Đường Đường ba ba trả lời. Ngoặc kép, anh hùng, là Tiểu Xương tiểu tử này viết. Cũng không biết hắn cái nào dây thần kinh dựng sai rồi. Dĩ nhiên ra quyển sách, ta cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Ha ha tương đương, Đường Đại Kiếm vui mừng nói. Được được được, ta lão Đường gia quả nhiên là văn võ thế gia. Có người nối nghiệp rồi. Đường Nhị Kiếm cũng khen người đến rồi. Mẫu Đan lại phát một đoạn dài đến hơn 10 phút ngữ âm lại đây. Không biết nói rồi gì đó. Trưởng bối đều ở khen. Bọn tiểu bối đều thức thời tập thể khen. Đường Xương là không thấy. Không phải vậy cần phải hát một bài ta đắc ý cười mới có thể biểu đạt trong lòng vui vẻ. Lúc này đặc biệt là lấy một cái ID khen lợi hại nhất. Cái này ID gọi khắp núi hầu tử mông ta đỏ nhất. Tiểu Xương thúc, Tiểu Xương thúc, người thật siêu cấp vô địch lợi hại. Ta liền biết ngươi nhất định là lão Đường gia tốt nhất. Chăn chăn cô cũng không sánh bằng ngươi. Tiểu Xương thúc, nhanh dẫn ta đi a. Ta không muốn cùng cha ta lăn lộn. Ta muốn cùng ngươi hỗn. Mau tới tiếp ta. Ta là liều mạng mạng nhỏ để lên tiếng. Ngươi nhất định phải nhìn thấy ta nhắn lại a. Nếu như ta không nói lời nào. Khẳng định là bị cha ta ngược đãi. Đại bá công tam bá công gia gia các ngươi phải làm chủ cho ta a. Chấm ngoặc kép, quả nhiên ứng nghiệm, sau không còn khắp núi hầu tử mông ta đỏ nhất lên tiếng. Phỏng chừng là bị cha hắn cho không lấy lại điện thoại di động. Đóng nhốt đi rồi, đây là con trai của Đường Điền, Đường Úc, năm nay 8 tuổi, được xưng tiểu ác miệng, là Đường Xương điều này đại ác miệng mê đệ. Úc, ban đầu là ăn nói tao nhã. Có giáo dưỡng ý tứ, nhưng đặt ở trên người hắn hoàn toàn đi rồi dạng. Tào nhã cái bóng không nhìn thấy một điểm. Nghịch ngợm gây sự so với Đường Xương khi còn bé còn lợi hại hơn. Mẫu Đan khả năng là linh cảm đến không ổn. Lo lắng Đường Điền đánh đứa nhỏ. Thế là lại phát một đoạn dài đến 6 phút 30 giây ngữ âm đến. Thế nhưng vẫn không có ai mở ra tới nghe. Đường Tam Kiếm không yên lòng. Lo lắng đem tiểu hài tử đánh ra bóng ma trong lòng. Nhắc nhở Đường Điền nói. Tiểu Điền, giáo dục tiểu hài tử có thể. Thế nhưng tuyệt đối đừng động thủ. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi nhảy nhót tưng bừng từ Đức Hoa ca phòng khám bệnh trở về. Hưng phấn chạy đến Đường Tam Kiếm trước mặt. Ba ba ba ba, ta có tiểu muội muội rồi. Nhưng dễ nhìn, giống như ta đáng yêu hai. Người đang làm gì? Cho ta nhìn một chút. Bị kích phát lòng hiếu kỳ Đường Đường tiểu đồng hài là không thể ngăn cản. Nàng nhảy lên đến hai tay lôi kéo Đường Tam Kiếm tay. Víu xuống. Muốn xem điện thoại di động. Đường Tam Kiếm không thể làm gì. Đem điện thoại di động đưa cho nàng. Nói cho nàng đang làm gì thế. Ha. Tiểu Xương đại bại hoại đang làm gì thế. Đây là người nào. Đây là người nào. Ha. Đây là khỉ con. Các ngươi đang nói cái gì? Đường Quả Nhi đáng thương. Rất nhiều chữ không nhận thức. Chỉ nhận ra Đường Úc ảnh chân dung. Cái khác một mực không nhận thức. Nàng là tĩnh không tới tính cách. Đầu ngón tay nơi này đâm đâm nơi đó đâm đâm. Cuối cùng đâm trúng nhị nương mẫu Đan ngữ âm. Tràn đầy phấn khởi từng cái mở ra tới nghe. Ai? Hai người cũng không dễ dàng. Chỉ nghe thấy không đã ghiền. Nàng muốn lên tiếng. Thu tương đương mù điểm, phát ra một đống loạn mã. Đến buổi trưa, Đường Chăn lại phát một tấm Đường Xương bức ảnh ở trong đám. Trong hình Đường Xương bước đi mang gió, hai chân cách mặt đất, hầu như muốn bay lên mà lên. Khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng đắc ý. Đây là Đường Chăn chụp hình, một phát đến trong đám. Nguyên bản định âm điệu chủ khen chiều gió một hồi liền thay đổi. Lão Đường ra thật vất vả ra một cái hư hư thực thực tác ra. Không thể để cho hắn bị kiêu ngạo phá hủy. Đến khiêm tốn che chở. Thật tốt bồi dưỡng. Thế là hỏa hỏa luật sư không có ý tốt trước tiên nã pháo. Tiểu Xương chính là bước này đức hạnh. Có chút ánh mặt trời liền sán lạn. Lúc này mới một quyển sách. Liền muốn trời cao. Mọi người đừng cản hắn. Để người ngoài hành tinh thu rồi hắn đi tương đương. Đường Kim lúc này không có mắng đệ đệ. Mà là bộ phận tán thành nói. Tiểu Xương tật xấu này phải đổi. Không thể một có thành tích liền nhếch lên đuôi. Thói quen này không tốt. Đường Đại Kiếm cũng nhắc nhở Tam Kiếm phải cố gắng quản giáo. Không thể tự hủy tương lai. Mẫu Đan lại lần nữa lo lắng phát một cái dài đến 7 phút ngữ âm lại đây. Cũng không biết nói rồi cái gì. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.